Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3159. Truy. Bạch Vũ Triết cho dù là bây giờ nhớ tới chuyện kia đến, cũng còn có thể cảm nhận được thiên tà ma tôn kia một sợi lực lượng tinh thần lúc ấy đến cỡ nào. Phẫn nộ, các loại uy hiếp cùng dụ hoặc đều không có đả động Bạch Vũ Triết. Cuối cùng thề, chỉ cần Bạch Vũ Triết đến thần giới, nhất định muốn tra tấn hắn 1 vạn năm. Bạch Vũ Triết tưởng tượng, nếu như thiên tà ma tôn thật có bản lĩnh để nhân giới phát sinh một ít chuyện truyền lại đến thần giới, hắn chắc chắn sẽ không tự mình một người khắp thế giới đi tìm chính mình như thế một tiểu nhân vật, mà là để cho mình thủ hạ đi tìm kiếm. Hắn vừa rồi đụng phải đám người kia, cầm đầu nữ tử kia ngược lại là không chút chú ý mình. Nhưng là hắn có phát hiện, trong đó có một cái thần cấp đỉnh phong, một mực tại chú ý chính mình. Hắn sợ mình bị nhận ra. Tôn Kính Hoành sau khi nghe xong quả thực muốn thổ huyết. Chính mình bằng hữu này cũng thật là có bản lĩnh, người đều còn không có phi thăng tới thần giới, liền đã đem thần giới tam đại chí tôn trong đó một vị cho đắc tội hung ác. Bất quá Tôn Kính Hoành cũng là thật bội phục Bạch Vũ Triết. Chính mình cũng muốn rời khỏi nhân giới, đều nguyện ý gánh chịu bực này phong hiểm, vì chính mình quê hương làm ra như thế kính dâng. Mấy người vừa nói, đã sớm bắt đầu ẩn thân, dù là tốc độ chậm một chút, cũng không kém chút điểm thời gian này. Bạch Vũ Triết nói xong chuyện này sau đó, tất cả mọi người không nói lời nào, mở ra ẩn thân trận bàn thời điểm dùng tinh thần truyền âm, cũng là có khả năng sẽ bị phát hiện. Kia dù sao cũng là một loại lực lượng ba động, còn không có đi qua 10 phút, hậu phương Lữ Vi liền đã nhanh chóng đuổi theo. Đương nhiên, bọn hắn lúc này không nhìn thấy Bạch Vũ Triết mấy người. Nhìn xem này một đám huyết nguyệt ma giáo người từ bên người cách đó không xa gào thét mà qua. Bạch Vũ Triết trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt chính mình đầy đủ cẩn thận. Bọn hắn hiển nhiên là thật phát hiện chính mình, bằng không thì cũng sẽ không ở trước mặt không làm khó dễ. Qua đi lại như thế vô cùng lo lắng đuổi theo. Lữ Vi tốc độ nhanh nhất, không bao lâu liền đem thuộc hạ của mình nhóm hất ra. Chính nàng truy sắp tới 20 phút sau đó, y nguyên còn chưa phát hiện Bạch Vũ Triết bọn người, lập tức nhíu mày, không đúng. Dựa theo bọn hắn lúc ấy rời đi tốc độ, hẳn là cũng sớm đã bị ta đuổi kịp. Nàng đứng tại, cảm thấy đối phương mấy người có lẽ là về sau chuyển biến phương hướng rồi. Bọn hắn nhưng không biết ẩn thân trận bàn chuyện như thế. Cho dù là thiên tà ma tôn tại Mê Xuyên đại lục kia một sợi lực lượng tinh thần, cũng không biết được ẩn thân trận bàn như thế. Đó phải là cái kia mới từ hạ giới phi thăng người không thể nghi ngờ. Bằng không, hắn vì sao muốn như thế cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy chúng ta? Lữ Vi rất nhanh cũng đoán được, cảm thấy Bạch Vũ Triết chính là từ hạ giới phi thăng lên đến. Là bọn hắn giáo chủ muốn tìm người kia, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ liên hệ trong đường huynh đệ khác nhóm. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, nhất định muốn đem bọn hắn tìm cho ra. Sau một khắc, Lữ Vi dứt khoát quả quyết cho những cái kia chưa chạy tới bọn thuộc hạ phát ra mệnh lệnh. Đã phát hiện người kia, vậy sẽ phải xem như hạng nhất đại sự tới làm. Không phải nếu là truyền đến giáo chủ nơi đó, bọn hắn ai cũng không dễ chịu. Giáo chủ thủ đoạn, bọn hắn vừa nghĩ tới liền không rét mà run. Rất hiển nhiên, lần này huyết vân đường đi vào phiến rừng rậm này người cũng không chỉ là mấy người bọn hắn, còn có cái khác không ít người. Lữ Vi mang theo nhóm nhân mã này bắt đầu liên hệ những người khác, đơn giản sáng tỏ nói rõ tình huống, khiến người khác bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Bọn hắn không ít người tới, nếu như mau chóng chạy tới, không nhỏ khả năng đem vừa rồi mấy người kia tìm cho ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.